Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 66 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Diệp im lặng, An Nam Tĩnh cứ nhìn hắn như vậy bởi vì hắn không gật đầu. Cho nên An Nam Tĩnh không nói tiếp. Một lát sau, Dương Diệp nói, lẽ nào nàng không cảm giác được sao? Trong mắt An Nam Tĩnh rõ ràng có chút dao động. Nàng nhìn Dương Diệp gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nàng đã không cần phải hỏi nữa, bởi vì nàng đã biết đáp án. Nhìn bóng lưng của An Nam Tĩnh biến mất ở phía xa, Dương Diệp im lặng một lát, sau đó xoay người đi vào đan lâu. Ánh mắt hắn tập trung vào ngọn lửa trong lò luyện đan này, không hề nghi ngờ. Ngọn lửa này tuyệt đối mạnh hơn U Minh Quỷ Hỏa. Nếu như có thể khống chế ngọn lửa này, đây tuyệt đối là một sát khí lớn. Trong đầu mới xuất hiện ý nghĩ này, hắn lại lắc đầu. Sau đó cơ thể thoáng di chuyển, rời khỏi Hồng Mông Tháp. Hắn không biết ngọn lửa kia rốt cuộc có lại lịch gì. Nhưng hắn biết lấy thực lực của hắn lúc này, tuyệt đối không có khả năng khống chế được nó. Hắn không muốn đùa lửa để chết cháy, cho nên tạm thời bỏ qua ý nghĩ này. Sau khi rời khỏi Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nói, vào đi. Chẳng bao lâu, Đinh Thược Dược đi vào. Ở đây có chuyện gì vậy? Dương Diệp hỏi. Hắn không hiểu. Bọn họ đã đánh tới đế quốc Đỉnh Hán Đế Đô, nhưng Đinh Thược Dược lại dừng lại. Hắn biết Đinh Thược Dược nhất định là lý do để làm như thế lý do. Hắn rất tò mò. Đinh Thược Dược hơi trầm ngâm, nói, ngoài mặt, thực lực của đế quốc Đỉnh Hán bây giờ quả thật không bằng chúng ta, bởi vậy chúng ta một đường đánh tới đây, khí thế gần như trẻ tre. Rất nhiều người đều cảm thấy chúng ta chắc hẳn ở thừa thế xông lên. Một lần hành động chiếm lấy tòa đế đô cổ xưa này, thống nhất trung vực. Nhưng nếu như chúng ta làm như vậy, nhất định phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược nói. Đế quốc Đỉnh Hán tồn tại ở đại lục Huyền Giả đã hơn vạn năm, bọn họ chắc chắn có bản lĩnh của mình. Giống như Bách Hoa Cung cùng Kiếm Tông trước đây, bọn họ cũng có cường giả cảnh giới thánh giả. Nếu như chúng ta tùy tiện ra tay, bọn họ đột nhiên xuất hiện một nhân vật tương tự với sư tổ của Bách Hoa Cung. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Nàng đã điều tra qua chưa? Dương Diệp nói. Đinh Thược Dược lắc đầu, nói, không phải ta không điều tra, mà căn bản không có cách nào điều tra ra được. Bởi vì hệ thống tin tức còn có hệ thống phòng ngự của bọn họ tốt hơn Nam Vực, chúng ta rất nhiều. Cho dù không điều tra ra được, nhưng ta đoán, bọn họ nhất định có con át chủ bài hoặc có giúp đỡ gì đó. Nếu không, đại quân ta đến đây, nội bộ của bọn họ nhất định phải loạn, nhưng bọn họ không loạn. Giết trăm chân đến chết vẫn còn ngọ nguậy được, Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn biết suy đoán của Đinh Thược Dược chắc là sự thật. Đế quốc Đỉnh Hán này đã tồn nhiều năm như vậy. Cho dù cường giả bán thánh cùng cường giả cảnh giới hoàng giả chết hết, nhưng nếu nói bọn họ không có con át chủ bài nào, bản thân hắn cũng không tin. Đinh Thược Dược gật đầu, nói, nếu như đánh mạnh vào đô thành này, chúng ta nhất định sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì ở trên tường thành của bọn họ có không ít hơn 100 pháo ma tháp lưu lại từ thời kỳ viễn cổ. Loại pháo này phát ra công kích năng lượng, đủ để làm cường giả cảnh giới hoàng giả bị thương nặng. Bởi vậy, nếu chúng ta đánh mạnh vào, cũng chỉ có thể lấy mạng sống của vô số người lấp vào để tiêu hao đá năng lượng của bọn họ. Dương Diệp nói, nàng không đánh vào, làm vậy là rất đúng. Trên chiến trường sẽ có người chết, nhưng tốt nhất đừng xuất hiện cái chết vô nghĩa. Đinh Thược Dược nói, ban đầu ta hy vọng yêu hoàng hoặc mạc lão ra tay, nhưng không nghĩ tới thánh địa lại đến đây. Sau đó mạc lão cùng yêu hoàng đều bị thương nặng. Ta không có cách nào, chỉ có thể kéo dài. Bây giờ ngươi đã tới đây, ngươi tình thế nào? Đúng rồi, mấy ngày hôm trước Bắc Vực lại phải ngươi đến. Bọn họ bằng lòng liên minh cùng chúng ta, nhưng chẳng qua chỉ là kiên minh, mà không phải gia nhập với chúng ta. Nàng trả lời như thế nào? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược nói, hoặc là hàng, hoặc là chết. Dương Diệp mỉm cười, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Liên minh cùng đầu hàng có ý nghĩa khác nhau. Liên minh đại biểu Nam Vực cùng Bắc Vực là bình đẳng. Bắc Vực có thể không cần nghe theo Nam Vực, mà đầu hàng, lại đại biểu Bắc Vực nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của Nam Vực. Nếu lúc trước Thánh Địa không xuất hiện, thực lực của đế quốc Đỉnh Hán không giảm, Bắc Vực đưa ra ý liên minh, hắn sẽ đáp ứng hoàn toàn không do dự, bởi vì vào lúc đó mà đưa ra ý liên minh, đại biểu Bắc Vực bằng lòng cùng Nam Vực chống lại những đối thủ này. Nhưng bây giờ, Nam Vực đã đẩy lùi Thánh Địa, tổn thương nặng nề đế quốc Đỉnh Hán. Bắc Vực mới đến nói chuyện liên minh. Không thể nghi ngờ đây là người si nói mộng. Có kẽ thực lực của Bắc Vực mạnh hơn trong tưởng tượng của chúng ta. Nếu không, trước đó bọn họ cũng sẽ không ngăn cản được đế quốc Đỉnh Hán xâm lược. Đinh Thực Dược trầm giọng nói. Dương Diệp nói, tạm thời không quan tâm tới bọn họ. Chúng ta giải quyết chuyện của đế quốc Đỉnh Hán trước đã. Qua một tháng nữa, ta sẽ phải rời khỏi đại lục Huyền Giả một thời gian. Cho nên trong một tháng này, chúng ta phải làm cho cả đại lục Huyền Giả thật sự thống nhất, làm cho chúng ta không có bất kỳ kẻ địch nào ở đại lục Huyền Giả nữa. Dương Diệp nói xong, lại đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Dương Diệp, trong mắt Đinh Thược Dược lóe lên một sắc thái khác thường, tự tin. Dương Diệp tự tin hơn trước, tự tin lại cho người ta có thực lực. Bất kể là ai đều sẽ có lực hấp dẫn. Dương Diệp đứng ở dưới thành của đế quốc Đỉnh Hán Đế Đô. Sau lưng hắn không có một bóng người nào. Toàn bộ đại quân Nam Vực đột nhiên biến mất. Thân thể Dương Diệp chậm rãi bay lên không trung, xuất hiện ở trên không trung đế đô của đế quốc Đỉnh Hán. Ý kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo bào màu vàng xuất hiện ở trên tường thành. Người đàn ông này thân mặc long bào, đầu đội kim quan. Ở bên cạnh hắn là một nhóm cường giả của đế quốc Đỉnh Hán. Không thể nghi ngờ, người này chính là hoàng đế của đế quốc Đỉnh Hán bây giờ, Hán Hoàng. Dương Diệp, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hán Hoàng trầm giọng nói. Dương Diệp bật cười một tiếng, nói, đuổi tận giết tuyệt à? Năm đó là ai muốn giết ai trước? Là đế quốc Đỉnh Hán người muốn tiêu diệt Dương Diệp ta trước đúng không? Trước đó, cũng vẫn là đế quốc Đỉnh Hán người ra tay với ta Nam Vực. Thế nào? Chỉ cho phép đế quốc Đỉnh Hán người tới giết ta, không cho phép ta tới giết các ngươi à? La Tuấn đã chết, đế quốc Đỉnh Hán ta cũng đã tổn thất nửa Giang San. Hán Hoàng trầm giọng nói, lẽ nào như vậy còn chưa đủ sao? Còn xa mới đủ. Giọng nói của Dương Diệp từ phía xa truyền tới. Hôm nay, hoàng thất của đế quốc Đỉnh Hán Hà Nội, ngươi đều phải chết. Bên trong tòa thành này, một người dám phản kháng, ta lại giết một người. 100 người phản kháng, ta lại giết 100 người. Một tòa thành phản kháng, ta lại giết cả tòa đành. Dứt lời, ý kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên rút ra khỏi vỏ. Một đường kiếm khí màu tím bắn ra, đánh vào trên cửa thành đế đô này. Ầm, cửa thành chấn động mạnh. Tiếp theo xuất hiện rất nhiều vết nứt. Trên tường thành, tất cả mọi người vô cùng kinh hãi. Kinh hãi trước thực lực của Dương Diệp. Cũng kinh hãi trước những lời Dương Diệp nói trước đó. Ai phản kháng lại giết người đó. Tất cả người bên trong thành phản kháng, hắn lại tàn sát hàng loạt dân trong thành. Không ai nghi ngờ tính chân thực của những lời này. Bọn họ biết rất rõ ràng, Dương Diệp là một người điên. Hắn tuyệt đối làm được loại chuyện này. Đối với người đế quốc Đỉnh Hán, Dương Diệp không hề có lòng thương hại. Bởi vì hắn biết rõ, trước đây nếu như những người này tấn công được vào cổ vực thành, vậy hắn còn có tất cả những người có quan hệ với hắn đều không có kết cục tốt. Đương nhiên, hắn không thật sự muốn tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành. Chẳng qua giống như lời hắn đã nói, kẻ nào dám phản kháng, hắn sẽ giết chết không hề do dự. Ý kiếm của Dương Diệp lại cắm vào trong vỏ kiếm cổ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đám người trên tường thành đế đô biến sắc. Lúc này Hán Hoàng phẫn nộ quát. Dương Diệp, lẽ nào ngươi thật sự muốn đế quốc Đỉnh Hán ta phải cá chết lưới rách với ngươi sao? Ông! Đáp lại Hán Hoàng là một đường kiếm khí màu tím. Kiếm khí màu tím đánh vào trên cửa thành. Toàn bộ cửa thành phát ra một tiếng nổ vang. Chỉ trong nháy mắt, cửa thành lớn lại đầy từng vết nứt to bằng cánh tay. Cá chết lưới rách à? Dương Diệp cười lạnh, nói. Ông! Bây giờ, đế quốc Đỉnh Hán người còn có thực lực này sao? Ta nói tại một lần, chỉ giết hoàng thất của đế quốc Đỉnh Hán. Nếu như những người khác rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Nếu không, đợi tới lúc thành bị phá, đám tay sai của hoàng thất đế quỳnh Hán các ngươi mới muốn đầu hàng, thì đã muộn rồi. Giết, giết cho ta. Đúng lúc này, Hán Hoàng đột nhiên điên cuồng hét lên. Nhận được mệnh lệnh của Hán Hoàng, trên tường thành Đế Đô đột nhiên xuất hiện hơn 100 khẩu pháo lớn màu băng xanh. Tiếp theo, hơn 100 luồng ánh sáng màu xanh lam đồng thời bắn ra. Hai mắt Dương Diệp híp lại, thần sắc hơi nghiêm trọng. Bởi vì những luồng ánh sáng này rất mạnh. Không trách được Đinh Thược Dược nói, chúng có thể uy hiếp cường giả cảnh giới hoàng giả. Năng lượng trong đó rất khủng khiếp. Cho dù là lấy cơ thể của hắn chỉ sợ, cũng không đỡ được mấy lần. Quan trọng nhất vẫn là những chùm pháo sáng này lại có thể phong tỏa khí tức. Nói cách khác, căn bản không có cách nào né tránh. Chỉ có thể dùng sức phá. Nếu như chỉ có một hai chùm pháo sáng, hắn có thể dễ dàng phá hỏng. Nhưng bây giờ là hơn 100 chùm pháo sáng. Tấm lá chắn này dĩ nhiên chính là ma năng thuẫn của người đàn ông áo đen kia. Sau khi người đàn ông áo đen khi chết, dấu ấn tinh thần ở trong ma năng thuẫn này đã biến mất. Nói cách khác, lúc này hắn đã có thể khống chế ma năng thuẫn. Ma năng thuẫn này vẫn vô cùng khủng khiếp. Đặc biệt là đặc tính hấp thu năng lượng. Vừa lúc có thể lấy ra đối phó với những chùm pháo sáng này năng lượng này. Những chùm pháo sáng năng lượng kia đều đánh vào trên ma năng thuẫn. Lực va chạm quá mạnh làm cho Dương Diệp cùng ma năng thuẫn liên tục lùi lại gần nửa trượng. Nhưng trong nháy mắt sắc mặt, những người trên tường thành này đều trắng bệch. Bởi vì bọn họ phát hiện ra, những tia sáng năng lượng có thể cường giả cảnh giới hoàng giả nặng lại đơn thương đều bị tấm lá chắn trước người của Dương Diệp hấp thu hết. Sao có thể như vậy được? Trong mắt Hán Hoàng đầy vẻ không thể tin, hơn 100 khẩu pháo ma tháp có thể phát ra chùm pháo sáng này. Cho dù là cường giả cảnh giới hoàng giả cũng có thể dễ dàng giết chết, mà bây giờ Dương Diệp dễ dàng đỡ được. Đến lượt ta. Theo giọng nói của Dương Diệp vang lên, bên trong ma năng thuẫn này đột nhiên bắn ra một chùm pháp sáng màu xanh lam dài khoảng 10 trượng. Tốc độ của nó rất nhanh, lập tức lại đánh vào trên tường thành. Ầm. Trong nháy mắt cả cửa thành đã bị nổ thành mảnh vỡ. Chùm pháo sáng này bắn vào trong thành. Tiếp theo, liên tiếp không ngừng có tiếng nổ vang lên ở trong thành. Dương Diệp cười hì hì, đang muốn vọt vào. Lúc này, chợt có hai người đột nhiên xuất hiện ở cửa thành. Bên trái là một huyền giả thần bí mặc trường bào màu xám, đầu đội mũ có vải che màu xám. Bên phải là một nữ tử. Dương Diệp nhận ra nữ tử này. Đó chính là Ân Huyên Nhi. Ta là quốc sư của Thương Triều. Người đàn ông mặc trường bào màu xám đột nhiên nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại, nói. Có phải chúng ta đã từng gặp mặt không? Bởi vì ta cảm nhận được một khí tức quen thuộc ở trên người ngươi. Đương nhiên. Người đàn ông mặc trường bào màu xám nói. Dương Diệp cắm y kiếm vào vỏ kiếm cổ, sau đó nói. Không quan tâm ngươi là ai, bây giờ ngươi đang ngăn cản ta. Ngươi thật sự muốn tiêu diệt đế quốc đỉnh Hán sao? Người trung niên áo bào màu xám trầm giọng nói. Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa sao? Dương Diệp nắm lấy vỏ kiếm cổ, chậm rãi đi về phía cửa thành. Người áo bào xám kia nói. Bây giờ, đế quốc đỉnh Hán quả thật đang yếu thế. Nhưng dù sao bọn họ cũng đã được truyền thừa hơn vạn năm. Người thật sự cảm thấy bọn họ không có con át chủ bài nào sao? Người áo bào màu xám nói. Đại quân Nam Vực tấn công đến đây. Đế quốc đỉnh Hán đã tổn thất rất nhiều cường giả cùng thành trì. Nhưng Nam Vực cũng vậy. Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết. Nếu như ngươi cố ý tiêu diệt đế quốc đỉnh Hán. Cho dù ngươi tiêu diệt được đế quốc đỉnh Hán. Nam Vực của ngươi sẽ tổn thất càng nhiều cường giả hơn. Hơn nữa, nếu hoàng thất đế quốc đỉnh Hán quả thật bất chấp tất cả mọi giá muốn ngọc đá đều nát, Nam Vực của ngươi có lẽ sẽ không phải đơn giản chỉ tổn thất một ít cường giả như vậy. Dương Diệp dừng bước, nói. Ta biết lời ngươi nói có thể là sự thật, nhưng nếu như bây giờ ta không tiêu diệt bọn họ, sau này Nam Vực ta có thể phải tổn thất càng khủng khiếp hơn bây giờ. Diệt cỏ không diệt tận gốc, sẽ để lại tai họa vô cùng. Nói xong, Dương Diệp lại bắt đầu đi tới. Nếu như hoàng thất của đế quốc đỉnh Hán đầu hàng, ngươi có thể không giết bọn họ hay không? Người áo bào màu xám trầm giọng nói. Không thể. Dương Diệp quyết đoán từ chối. Nói. Khi ta có năng lực, ta muốn kẻ địch của ta vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, để cho hắn không có bất kỳ cơ hội nào trở thành kẻ địch. Nếu như Bắc Vực ta liên thủ cùng đế quốc đỉnh Hán thì sao? Người áo bào màu xám đột nhiên nói. Dương Diệp nói, vậy thì rất tốt, giết luôn cả các ngươi. Nếu như không có người canh giữ mộ, bây giờ ngươi đã chết rồi. Người áo bào màu xám nói. Nhưng hắn không thể bảo vệ được ngươi cả đời. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta hiểu rõ thái độ của Bắc Vực các ngươi. Sau này, chúng ta gặp nhau trên chiến trường. Bây giờ, ngươi muốn tránh ra, hay muốn ra tay với ta, nghe lời ngươi vừa nói. Ta nghĩ ngươi cũng không có can đảm ra tay với ta. Nếu đã vậy, hãy tránh ra đi. Dương Diệp. Lúc này, Ân Huyên Nhi đột nhiên nói. Ta biết ngươi muốn tiêu diệt đế quốc Đỉnh Hán. Nhưng ngươi phải hiểu rõ một điểm. Thánh địa còn có một vài huyền giả nghịch chủng kia mới chân chính là kẻ địch của chúng ta. Bất kể là huyền giả nghịch chủng hay thánh địa, Nam Vực cùng Yêu Vực đều không thể chống lại. Chỉ khi tất cả đại lục chúng ta đồng tâm hiệp lực với nhau, mới có khả năng chống lại bọn họ. Dương Diệp nói. Nhưng nàng hình như đã quên, đế quốc Đỉnh Hán lại luôn muốn giúp thánh địa. Chỉ cần ngươi bằng lòng, từ nay về sau bọn họ sẽ đứng ở phía bên chúng ta. Người áo bào màu xám nói. Dương Diệp dừng bước lại, thoáng cười nói. Sau đó, chờ tới khi cường giả của thánh địa tới, Nam Vực ta rơi vào thế yếu. Bọn họ lại ở sau lưng đâm ta một đao. Một lần nữa trở lại vòng tay của thánh địa à. Nói đến đây, Dương Diệp liếc nhìn hai người, nói. Thật ra, ta thật sự không hiểu. Trước đây các ngươi cùng đế quốc Đỉnh Hán là kẻ địch không chết không dừng. Nhưng bây giờ lại muốn giúp bọn họ. Tại sao lại như vậy? Khi đế quốc Đỉnh Hán đứng ở bên phía thánh địa, bọn họ cũng là kẻ địch của chúng ta. Nhưng khi bọn họ không đứng ở bên phía thánh địa, bọn họ có thể trở thành đồng minh của Bắc Vực ta. Người áo bào màu xám nói, Dương Diệp, ngươi cùng thánh địa là kẻ thù không đội trời chung, cũng là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta không nên tự giết lẫn nhau. Trước đây, khi Nam Vực ta yếu thế, sao ngươi không đi ra nói với đế quốc Đỉnh Hán câu này? Dương Diệp lại đi về phía trước, nói. Bây giờ nói ra, không cảm thấy đã muộn rồi à? Ta nói một câu cuối cùng. Ân cô nương, nếu nhớ tới tình cảm ngày xưa, tránh ra. Ân Huyên Nhi nhìn người áo bào màu xám. Hắn vung tay phải lên. Hai vệ sĩ mặc bộ giáp hoàng kim xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ân Huyên Nhi khẽ thở dài, nói. Đế quốc Đỉnh Hán không thể bị tiêu diệt được. Bắc Vực ta cũng không thể phụ thuộc người khác. Nếu như Dương công tử không nhượng bộ, vậy mọi người chỉ có thể chiến đấu. Dương Diệp dừng bước lại, chân mày hơi nhíu lại. Chuyện này thực sự có điểm không đúng. Theo đạo lý mà nói, hiện tại bên hắn có hai bán thánh. Bất kể như thế nào Bắc Vực cũng không có khả năng vì đế quốc Đỉnh Hán đến đối địch với hắn. Nhưng Bắc Vực lại hết lần này tới lần khác làm như vậy. Chuyện này có chút khác thường. Nhưng bây giờ tên đã trên dây, không bắn không được. Thanh kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên rút ra khỏi vỏ. Kiếm khí ở đây chợt lóe lên. Lập tức chém tới trên thân của hai vệ sĩ hoàng kim cách hắn 10 trượng. Ầm. Hai vệ sĩ hoàng kim liên tục lùi lại mấy chục bước. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi. Bởi vì kiếm khí của hắn chỉ để lại hai vết kiếm mờ trên bộ giáp của hai vệ sĩ hoàng kim này. Trước đó, hắn đã thi triển ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng một đòn chí mạng tầng 1 đấy. Hai vệ sĩ hoàng kim này không phải là 12 vệ sĩ của Ân Huyên Nhi trước đây. Sau khi cẩn thận quan sát hai vệ sĩ hoàng kim, Dương Diệp lại phát hiện ra vấn đề này. Mà lúc này, hai vệ sĩ hoàng kim này đột nhiên chuyển động với tốc độ cực nhanh. Dương Diệp chỉ cảm thấy trước mắt hiện ra hai đường ánh sáng màu vàng. Sau đó hai vệ sĩ hoàng kim lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, hai thanh kiếm hoàng kim sắc bén đã lần lượt đâm vào cổ họng và bụng hắn. Ầm. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Ở dưới lực lượng mạnh mẽ của hai thanh kiếm này, Dương Diệp liên tục lùi lại. Mà ở trong quá trình này, hai thanh kiếm cũng không có rời khỏi cổ họng và bụng của Dương Diệp, mà đâm vào cổ họng cùng bụng hắn, làm cho hắn không ngừng lùi về phía sau. Bành. Chân phải của Dương Diệp chợt dẫm xuống mặt đất, mượn lực đẩy từ mặt đất, hắn lập tức dừng lại. Cùng lúc đó, ý kiếm trong tay đổi lại thành kiếm ngắn, chợt quét về phía bụng của hai vệ sĩ hoàng kim. Ầm. Hai vệ sĩ hoàng kim liên tục lùi lại hơn 10 bước, kéo dài khoảng cách với Dương Diệp. Lúc này thần sắc Dương Diệp nghiêm trọng, bởi vì kiếm của hai vệ sĩ hoàng kim này tự nhiên làm cho hắn cảm thấy đau. Lấy khả năng phòng ngự của cơ thể hắn bây giờ, không ngờ lại có thể làm cho hắn cảm thấy đau. Hơn nữa hai vệ sĩ hoàng kim này có tốc độ cùng phòng ngự lớn hơn sự tưởng tượng của hắn. Đặc biệt là khả năng phòng ngự này cũng không kém hơn khi hắn không có long biến. Dương Diệp nói với người áo bào màu xám cùng Ân Huyên Nhi. Các ngươi thật sự làm cho ta có chút bất ngờ. Ngươi cũng làm ta bất ngờ. Người áo bào màu xám nói. Ta phải thừa nhận, thành tựu của ngươi sau này nhất định không kém hơn tổ sư của Kiếm Tông. Vẫn là câu nói kia. Chúng ta không phải là kẻ địch. Ta cũng không muốn trở thành kẻ địch của ngươi. Thậm chí, Bắc Vực ta vẫn muốn trở thành bằng hữu của ngươi. Nhưng điều kiện trước tiên là ngươi phải chịu hợp tác. Dương Diệp bật cười. Hắn không nói nhảm. Chân phải chợt đạp xuống đất. Vù một tiếng. Cả người đã hóa thành một đường màu đen xuất hiện ở trước hai vệ sĩ hoàng kim này. Kiếm trong tay mang theo tiếng nổ mạnh. Đâm về phía một vệ sĩ hoàng kim trong đó. Keng. Hai thanh mũi kiếm đè lên trên thanh kiếm của Dương Diệp đột nhiên cong lại thành hình cánh cung. Tiếp theo, một sóng khí cực mạnh từ dưới chân của hai vệ sĩ hoàng kim khuếch tán ra. Đúng lúc này, lưỡi kiếm của một vệ sĩ hoàng kim đột nhiên xoay chuyển, lướt sát qua kiếm của Dương Diệp, lao về phía bụng hắn với tốc độ rất nhanh. Dương Diệp chưa kịp phản ứng, nó lại đâm vào bụng của hắn. Bành! Một tiếng động khẽ vang lên, Dương Diệp bay ngược ra hơn hai trượng. Nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại lập tức xuất hiện ở trước vệ sĩ hoàng kim, hai tiếng động nặng nề vang lên. Sau đó hai vệ sĩ hoàng kim này trực tiếp bay ra ngoài trăm trượng, nặng nề đập ở trên tường thành, làm cho thành tường kia rung lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Ân Huyên Nhi co lại, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Long biến, thiên nhai chỉ xích. Trong giọng nói của người áo bào màu xám lộ vẻ kinh ngạc, nói, ngươi quả thật không tệ. Đặc biệt là lực lượng thân thể cùng phòng ngự của ngươi ở cảnh giới này quả thực không tin nổi. Mà lúc này, hai vệ sĩ hoàng kim đập vào trên tường thành đã trượt xuống. Chúng đột nhiên đứng lên. Nhìn thấy vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại. Bởi vì hắn phát hiện phần bụng của hai vệ sĩ hoàng kim này bị hắn đánh trúng lúc trước chỉ hơi biến hình một chút mà thôi. Bọn họ là con rối nên không có cảm giác đau. Bộ giáp mặc trên người bọn, họ có thể đỡ được công kích của cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm. Quan trọng nhất là bộ giáp của bọn họ năng lực tự động chữa trị. Người áo bào màu xám nói. Ta vẫn nói câu nói kia. Chỉ cần ngươi bằng đồng. Chúng ta lập tức có thể hóa thủ thành bạn. Đồng thời bảo đảm. Sau này khi thánh địa hoặc huyền giả nghịch trùng đi ra đối phó với ngươi. Bắc vực ta. Còn có đế quốc đỉnh Hán nhất định sẽ điều động cường giả trợ giúp ngươi. Trên bộ giáp kia có vẽ phù văn. Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi rất tinh mắt. Người áo bào màu xám nói. Ta thiếu chút nữa đã quên. Ngươi cũng là một phù văn sư. Tuy nhiên đáng tiếc. Truyền thừa phù văn của Nam Vực đã bị chặt đứt. Bây giờ còn lưu lại cũng chỉ là một ít phù văn kém cỏi thôi. Không chỉ Nam Vực. Cho dù phù văn của Thánh Địa cũng không hoàn chỉnh. Dương Diệp nói. Không thể không nói. Ngươi thật sự làm cho thấy bất ngờ. Ban đầu. Ta cảm thấy thực lực của Bắc Vực yếu hơn Nam Vực ta cùng đế quốc đỉnh Hán. Nhưng bây giờ ta sai rồi. Người áo bào màu xám nói. Mặc dù đại lục huyền giả nhỏ, nhưng lại có tàng long ngọa hổ. Ví dụ như tổ sư của Kiếm Tông năm đó. Ví dụ như người canh giữ mộ sư phụ của ngươi bây giờ. Còn có đế quốc đỉnh Hán bây giờ. Bây giờ, thực lực của đế quốc đỉnh Hán quả thật rất yếu. Nhưng nếu như bọn họ quyết ngọc đá đều nát, ta dám cam đoan ngươi sẽ hối hận về hành vi của mình. Giải hòa hay tiếp tục chiến đấu. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, im lặng. Nếu như ngươi bằng lòng buông tha cho đế quốc đỉnh Hán, đồng thời không xuất binh đánh đế quốc đỉnh Hán cùng Bắc Vực ta, Huyên Nhi cùng công chúa đế quốc đỉnh Hán đều có thể gả cho ngươi. Kể từ đó, ba phía chúng ta lại có thể thật sự ràng buộc với nhau. Người áo bào màu xám lại nói, ở bên cạnh hắn, sắc mặt Ân Huyên Nhi thoáng biến đổi, nhưng không nói gì thêm. Ha ha! Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, nói. Cả đời ta chưa bao giờ khuất phục. Cho dù là ở trước mặt cường giả của thánh giả cũng không có khuất phục. Kiếm của ta khi yên tĩnh có chặt cũng không khom. Cho nên, chiến đấu đi. Một kiếm ý vô cùng khủng khiếp lao ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Người áo bào màu xám ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu. Hắn vung tay phải lên. Trong phút chốc, 100 vệ sĩ hoàng kim xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nói, ngươi muốn chiến đấu, vậy thì tới đi, vậy tới đây, ông. Dương Diệp vừa nói dứt lời, một tiếng kiếm ngân vang vọng không trung. 360 bộ xương khô xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp, Tử Điêu cùng Lôi Lâm cũng xuất hiện ở hai bên trái phải của Dương Diệp. Tất cả không nói lời vô nghĩa. Một đường kiếm khí màu tím bắn ra khỏi vỏ kiếm cổ xê Dương Diệp. Trên không trung bị kiếm khí màu tím xuyên thủng một lỗ. Một vệ sĩ hoàng kim dẫn đầu bị kiếm khí đánh trúng. Lập tức hóa thành một đường ánh sáng màu vàng bay ra ngoài. Ba đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất. Lại thêm một đòn chí mạng tầng 2. Chân phải của Dương Diệp chợt đạp xuống. Toàn thân trực tiếp xông vào trong những vệ sĩ hoàng kim. 360 bộ xương khô sau lưng hắn cũng theo sát lao tới. Tử Điêu vỗ nhẹ vào đầu của Lôi Lâm. Sau đó chỉ vào những vệ sĩ hoàng kim phía xa. Lôi Lâm gật đầu. Bàn tay nhỏ bé vỗ một cái. Một tia sét bắn ra nhanh như điện chớp. Sau khi Dương Diệp nhảy vào trong đám vệ sĩ hoàng kim, lập tức bị bao vây. Trong nháy mắt trên người hắn đã bị đâm rất nhiều kiếm. Cũng may hắn có phòng ngự biến thái, cứng rắn đỡ lấy. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn cũng nên lên trên thân của những vệ sĩ hoàng kim kia. Nhưng điều làm cho trong lòng hắn có chút kinh sợ là những vệ sĩ hoàng kim tự nhiên cũng cứng rắn nhận. Lấy! Những vệ sĩ hoàng kim này còn mạnh hơn hai người trước. Không biết quốc sư này có lại lịch ra sao? Vì sao có nhiều con rối khủng khiếp như vậy? Hắn đã có nhiều con rối khủng khiếp như vậy. Tại sao trước đây lại thua Đại Tần cùng 6 đại tông môn? Một loạt nghi vấn không ngừng hiện lên ở trong đầu Dương Diệp. Hắn lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu. Trong mắt hiện lên vẻ hung ác, tay phải lật một cái, kiếm ngắn đổi lại thành ý kiếm. Thanh kiếm được vào vỏ, chợt lại rút ra. Suy, một đường kiếm khí màu tím hiện lên với dạng nửa vòng tròn quét ngang ra. Hơn 10 người vệ sĩ hoàng kim dẫn đầu lập tức bị đường kiếm khí này chém thành hai nửa. Mà những vệ sĩ hoàng kim phía sau cũng bị dư âm của kiếm khí đánh cho bay ngược ra lại mười mấy trượng. Năm đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất lại thêm một đò công nhân chí mạng tầng 2. Tay trái lại lật một cái. Hơn 10 viên đá năng lượng siêu phẩm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Dương Diệp nắm chặt ý kiếm. Lại phát ra một đường kiếm khí màu tím. Kiếm khí đi qua nơi nào? Lại có thêm 10 người vệ sĩ hoàng kim bị chặn đứt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Ân Huyên Nhi biến đổi, nói: "Kiếm khí của hắn mạnh hơn trước rất nhiều lần. Đó là chồng chất." Người áo bào màu xám trầm giọng nói: "Hơn nữa, hắn còn vận dụng bí pháp của kiếm tu thánh địa, lúc này mới dễ dàng phá được bộ giáp của vệ sĩ hoàng kim." Ân Huyên Nhi trầm ngâm một lát, sau đó nói: "Quốc sư, đế quốc đỉnh Hán đáng để chúng ta hy sinh như vậy sao?" Người áo bào màu xám nói: "Không đáng, nhưng không có cách nào. Nếu như đế quốc đỉnh Hán bất chấp tất cả mọi giá, quyết ngọc đá đều nát, vậy có lẽ đại lục này sẽ xong rồi." "Có nghiêm trọng như vậy sao?" Ân Huyên Nhi kinh ngạc nói. "Còn muốn nghiêm trọng hơn nữa." Người áo bào màu xám khẽ thở dài, nói: "Dương Diệp không biết lợi hại trong đó. Đương nhiên với tính tình của hắn, cho dù biết, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho hoàng thất đế quốc đỉnh Hán năm đó. Tổ sư của kiếm tông thiếu chút nữa tiêu diệt đế quốc đỉnh Hán. Sở dĩ không tiêu diệt, thật ra cũng không hoàn toàn bởi vì thánh địa đứng ra trợ giúp. Năm đó, Tiêu Giao Tử kiêng kỵ không phải là thánh địa, mà là hoàng thất của đế quốc đỉnh Hán này. Bọn họ có thể giống như Bách Hoa Cung vậy, làm cường giả cảnh giới thánh giả xuất hiện sao? Ân Huyên Nhi hỏi. Người áo bào màu xám lắc đầu, nói: "Cường giả cảnh giới thánh giả không có khả năng xuống thế giới này, nhưng đại lục huyền giả này còn có thánh địa có tồn tại còn muốn khủng khiếp hơn cường giả cảnh giới thánh giả." Ầm. Đúng lúc này, hơn 10 người vệ sĩ hoàng kim phía xa lại bị một đường kiếm khí màu tím đánh nổ. Dương Diệp không thể thi triển châm thiên bạt kiếm thuật trông chất vô hạn. Tuy nhiên có đa năng lượng siêu phẩm, cho dù hắn không thể thi triển vô hạn, vẫn có thể có cách lại thi triển sau một lúc. Bởi vì có năng lượng cuồn cuộn không ngừng chút vào trong cơ thể hắn, chuyển hóa thành huyên khí. Nhưng tình hình vẫn không ổn với Dương Diệp. Bởi vì, khi những khô lâu binh kia của hắn đối mặt với những vệ sĩ hoàng kim, căn bản không phải là đối thủ. Cơ thể của rất nhiều bộ xương khô đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nhận thấy được cảnh tượng như vậy, Dương Diệp hít sâu một hơi. Ánh mắt phong tỏa ở trên thân người áo bào màu xám phía xa, hắn không chút do dự. Một kiếm quét qua mấy vệ sĩ hoàng kim trước mặt, lập tức thi triển ra thiên nhai chỉ xích, Trong nháy mắt hắn lại xuất hiện ở trước mặt của người áo bào màu xám. Nhưng đúng lúc này, một vệ sĩ hoàng kim còn lớn hơn những vệ sĩ hoàng kim phía sau hắn đã chắn ở phía trước. Tiếp theo, một thanh đại đao còn muốn lớn hơn cả Dương Diệp chém mạnh tới. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi nhưng không kịp né tránh. Ý kiếm trong tay lập tức được giơ ngang lên. Bành! Một tiếng động khẽ vang lên. Trên ý kiếm trong tay Dương Diệp lập tức đầy vết rạn nứt. Ở dưới một đao này, hai chân Dương Diệp không ngờ trực tiếp lún sâu vào trong mặt đất. Tay phải phủ đầy vảy rồng còn rịn ra máu tươi. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự ngoan độc. Tay trái chợt vỗ xuống đất, người bắn lên. Ý kiếm trong tay đổi lại thành kiếm ngắn. Sau đó sử dụng ra hết lực lượng cơ thể đập về phía vệ sĩ hoàng kim siêu cấp này. Mặc dù vệ sĩ hoàng kim là con rối, nhưng phản ứng cũng không chậm. Đại đao trong tay đỡ lấy kiếm của Dương Diệp đâm tới. Ầm. Đao và kiếm va chạm vào nhau. Ở dưới chân của vệ sĩ hoàng kim siêu cấp đột nhiên bạo phát ra một sóng khí khuếch tán về bốn phía xung quanh. Trong nháy mắt mặt đất còn tách ra. Từng vết nứt cực lớn không ngừng lan tràn, không đến hai hơi thở. Mặt đất trong phạm vi trăm trượng, xung quanh vệ sĩ hoàng kim lại đầy vết nứt. Chém. Chợt có tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp vang lên. Sau đó, kiếm của Dương Diệp lại rơi vào trên đại dao trong tay của vệ sĩ hoàng kim siêu cấp. Mặt đất xung quanh vệ sĩ hoàng kim nổ mạnh rồi sụp xuống. Chém. Thanh kiếm trong tay Dương Diệp lại giơ lên hạ xuống. Lần này, cả người vệ sĩ hoàng kim siêu cấp trực tiếp lún vào mặt đất, Dương Diệp cũng rơi xuống. Rất nhanh, không đến năm hơi thở, Dương Diệp đã đi ra. Ở trên tay hắn cầm theo một cái đầu đội mũ giáp hoàng kim. Lúc này, Tử Điêu cùng Lôi Lâm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Móng nhỏ của Tử Điêu chỉ vào phía xa. Dương Diệp nhìn lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bởi vì những khô lâu binh kia của hắn đã bị phá hủy sạch, mà những vệ sĩ hoàng kim kia, trừ mấy chục bộ bị hắn giết chết trước đó, số còn lại không ngờ không chết. Chỉ có số ít bộ giáp của vệ sĩ hoàng kim bị cháy đen. Đó là do điện của Lôi Lâm gây ra. Số vệ sĩ hoàng kim còn lại trở lại trước mặt của người áo bào màu xám cùng Ân Huyên Nhi. Người áo bào màu xám trầm giọng nói. Thật ra, 100 bộ vệ sĩ hoàng kim này đều là cấp bậc cảnh giới hoàng giả. Chỉ bởi vì muốn đối phó với ngươi, cho nên ta áp chế bọn họ thành cảnh giới tôn giả. Ngay cả như vậy, thực lực của bản thân bọn họ cũng không kém cường giả cảnh giới hoàng giả bình thường. Nhưng không nghĩ tới, ngươi lấy sức lực của một người lại giết hơn 10 bộ của ta. Ha ha, thật sự làm ta bất ngờ đấy. Dương Diệp ném đầu người trong tay sang một bên, nói, ban đầu, ta không có hứng thú để biết ngươi là ai. Nhưng bây giờ, ta ngược lại cảm thấy tò mò. Tuy nhiên, chẳng qua chỉ là tò mò mà thôi. Nếu như ngươi muốn dựa vào những vệ sĩ hoàng kim để ngăn cản ta, hình như không đủ. Người áo bào màu xám khẽ gật đầu, sau đó vung tay phải lên. 5 vệ sĩ hoàng kim siêu cấp xuất hiện ở trước mặt của hắn, nói, hiện tại thì sao? Hai mắt Dương Diệp híp lại, thò tay ra. Ý kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Dương Diệp, lúc này, Ân Huyên Nhi bỗng nhiên nói, nếu như ngươi cố ý muốn chiến đấu, như vậy kết quả xấu nhất chính là chúng Bắc Vực ta cùng đế quốc đỉnh Hán đối đầu với ngươi. Khi đó, cho dù Nam Vực của ngươi thắng, cũng là thắng thảm. Chúng ta không muốn đối địch với ngươi. Vẫn là câu nói trước kia, chỉ cần ngươi bằng lòng, ba phía chúng ta lập tức có thể hóa thù thành bạn. Không, thêm một điều kiện. Đúng lúc này, Hán Hoàng được một đám cường giả hộ tống đến bên cạnh người áo bào màu xám cùng Ân Huyên Nhi. Hán Hoàng nói, đại quân Nam Vực rút khỏi Trung Vực, trả tất cả địa bàn của đế quốc đỉnh Hán lại. Như vậy, ba chúng ta mới có thể hóa thù thành bạn. Chân mày Ân Huyên Nhi nhíu lại, thầm nghĩ không xong. Quả nhiên, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, rút khỏi Trung Vực, trả lại tất cả địa bàn của đế quốc đỉnh Hán ngươi. Ha ha, có phải ngươi làm hoàng đế của đế quốc đỉnh Hán quá lâu, sau đó phát điên hay không hả? Nếu ngươi không đáp ứng, vậy thì chiến đấu. Hán Hoàng khẽ nói. Khóe miệng Dương Diệp cong lên, hiện ra nụ cười dữ tợn. Sau đó hắn vỗ nhẹ vào Tử Điêu cùng Lôi Lâm. Hai người hiểu ý, lập tức trốn vào bên trong Hồng Mông Tháp. Sau khi hai nàng bước vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp cầm theo kiếm đi về phía đám người Hán Hoàng, nói, vị quốc sư Bắc Vực này, lời nói của các ngươi thật ra rất buồn cười. Các ngươi còn nói không muốn đối địch với ta, nhưng lại vẫn luôn làm ra hành động chống lại ta. Nếu như vậy, từ giờ trở đi, các ngươi đều là kẻ địch của ta. Ngươi không phải có rất nhiều vệ sĩ hoàng kim sao? Hôm nay ta lại muốn xem thử ngươi có đủ con rối để giết chết ta hay không. Dứt lời, ý kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên rút ra khỏi vỏ. Một đường kiếm khí màu tím chợt lóe lên. Tiếp theo, đầu của hơn 20 vệ sĩ hoàng kim ở trước mặt Dương Diệp lặng lẽ bay ra ngoài. Đường kiếm khí kia lại còn chưa tan, sau đó lấy tốc độ rất nhanh bắn về phía quốc sư. Tuy nhiên khi nó sắp đến trước mặt quốc sư, ba gã vệ sĩ hoàng kim siêu cấp đã ngăn cản ở phía trước. Sau đó ba thanh đại đao hợp lực bổ vào trên đường kiếm khí kia của Dương Diệp. Bành! Một tiếng động lớn vang lên, ba thanh đại đao ầm ầm gãy nát. Kiếm khí đánh vào ngực của một tên vệ sĩ hoàng kim siêu cấp trong đó. Sau đó vệ sĩ kia lập tức nổ nát, hóa thành một đống mảnh vụn. Quá kinh hãi! Đây mới là thực lực chân chính của Dương Diệp. Người áo bào màu xám nắm chặt tay. Rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới đường kiếm khí của Dương Diệp lại mạnh như vậy. Chỉ một kiếm lại giết hơn 20 vệ sĩ hoàng kim cùng một vệ sĩ hoàng kim siêu cấp của hắn. Thực lực của Dương Diệp còn mạnh hơn hắn tưởng. Hôm nay, trừ khi có thánh giả xuất hiện, nếu không Dương Diệp ta chắc chắn sẽ tiêu diệt hoàng thất của đế quốc đỉnh Hán này. Trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên phát ra một kiếm ý. Kiếm ý che trời lấp đất lao về phía đám người Hán Hoàng cùng với người mặc áo bào màu xám kia. Dương Diệp, người đang tự tìm đường chết, dẫn theo Nam Vực tự tìm đường chết. Hán Hoàng trầm giọng nói, ta có chết hay không thì chưa biết, nhưng người nhất định sẽ chết. Ý kiếm trong tay Dương Diệp nhắm thẳng vào Hán Hoàng. Mà vào lúc này, trước mặt người áo bào màu xám đột nhiên lại xuất hiện một nhóm vệ sĩ Hoàng Kim, tổng cộng có tất cả 200 tên. Trong đó còn có 10 vị vệ sĩ hoàng kim siêu cấp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên sự hung ác. Lúc này, một đường ánh sáng màu vàng hiện lên. An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. An Nam Tĩnh. Nhìn thấy An Nam Tĩnh, sắc mặt Hán Hoàng cùng Ân Huyên Nhi biến đổi. Bọn họ tất nhiên đã nghe qua về thực lực của An Nam Tĩnh. Một số người còn tận mắt nhìn thấy. Nếu như nói trong thế hệ trẻ của đại lục huyền giả, còn ai có thể chống lại Dương Diệp, không thể nghi ngờ. Người này chính là An Nam Tĩnh. Đây chính là yêu nghiệt tuyệt thế thứ hai có thể chống lại thánh bảng của thánh địa. Không phải nàng đã bị thương nặng, không biết sống chết ra sao. Vẻ mặt Hán Hoàng rất khó coi. Một Dương Diệp đã đủ làm bọn họ đau đầu. Giờ lại thêm một An Nam Tĩnh. Vậy còn sống được nữa không? Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh, nàng nói. Vết thương không có gì đáng ngại. Tai họa ngầm trong cơ thể chỉ ảnh hưởng khi thăng cấp cảnh giới hoàng giả sau này, sẽ không ảnh hưởng tới thực lực bây giờ. Nói chung, ta đã quyết định rồi. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói, nếu như vậy, chúng ta lại cùng nhau giết cho bọn chúng long trời lở đất. Dứt lời, kiếm trong tay hắn đột nhiên rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí màu tím chợt lóe lên. Kiếm khí đi qua nơi nào, vệ sĩ đều lập tức ngã xuống. Khi kiếm khí giết chết khoảng 10 vệ sĩ mặc bộ giáp hoàng kim, cuối cùng mới bị 3 vệ sĩ hoàng kim siêu cấp hợp lực đánh tan. Chân phải của Dương Diệp chợt đạp một cái, cả người và kiếm hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía đám vệ sĩ hoàng kim kia. An Nam Tĩnh ở bên cạnh, hắn lại hóa thành ánh sáng màu vàng, trong tay cầm liệt thiên. Ầm. Sau khi hai người nhảy vào trong đám người vệ sĩ hoàng kim, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng. Tiếp theo, từng bộ vệ sĩ hoàng kim không ngừng bắn về bốn phía xung quanh. Không thể nghi ngờ, liệt thiên An Nam Tĩnh cầm trong tay cực kỳ khủng khiếp. Hễ là vệ sĩ hoàng kim bị trường thương của nàng đánh trúng, bộ giáp đều xuất hiện rất nhiều vết nứt. Không có vệ sĩ hoàng kim nào có thể cứng rắn đỡ được hai thương của nàng. Về phần Dương Diệp, được đá năng lượng siêu phẩm không ngừng cung cấp năng lượng, cứ nửa khắc hắn lại có thể thi triển ra một lần trảm thiên bạt kiếm thuật trồng chất. Theo mỗi lần hắn thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật, ở đó ít nhất sẽ có đầu của hơn 10 bộ vệ sĩ hoàng kim bay ra ngoài, tàn sát. Hai người An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp liên thủ. Những vệ sĩ hoàng kim vốn thuộc về cảnh giới hoàng giả khủng khiếp lại giống như dê đợi làm thịt, bị Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trắng trợn tàn sát. Đám người Hán Hoàng đứng bên cạnh thấy vậy, trong lòng cuối cùng cũng có chút luống cuống. Thực lực của hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh quá mạnh mẽ. Trong cảnh giới tôn giả đã không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản được bọn họ.